Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 01. Lê Tiểu Ngu trọng yếu một ngày. Thượng, viết tại quyển thứ hai bắt đầu. Câu chuyện này phát sinh ở hư cấu thế giới song song. Hết thảy nội dung đơn thuần giải trí, không ám chỉ bất luận cái gì hiện thực. Chính văn 39 hào thành lũy, tầng thứ 8. Sau hí kịch còn muốn hí kịch một màn kết thúc thật lâu về sau. Lê Vạn Nghiệp trước hết nhất tỉnh táo lại. Hắn thần sắc biến hóa cũng là lớn nhất. Lê gia cho tới nay lấy toàn thành lũy lợi ích làm đầu, xem như kim tự tháp lãnh chúa. Lê Vạn Nghiệp càng là quán triệt điểm này. Tại đường nhàn bị hồng quang bao phủ lúc, hắn không ngừng ý đồ dừng lại thẩm phán kỵ sĩ. Nhưng ở cái kia từng đạo to lớn hồ ly cái đuôi xuất hiện lúc, Lê Vạn Nghiệp mặc dù chấn kinh cùng tiếc hận, lại cũng không thể không đau nhức hạ quyết tâm, quyết định đem chỗ có khả năng họa căn diệt trừ sạch sẽ. Hắn là Lê Chanh cùng Lê Tiểu Ngu phụ thân, toàn bộ Lê gia cao minh nhất người. 6 năm trước Lê gia thay đường nhàn che giấu gian lận sự tình lên, hắn liền bắt đầu chú ý đường nhàn, thậm chí so Lê Chanh sớm hơn. Vậy một mực biết Lê Tiểu Ngu chân chính tâm tư. Tại đi săn thịnh hội sau khi kết thúc, Lê Chanh mấy lần thư đến phòng đề nghị hắn mời chào đường nhàn. Tận quản tại đi săn thịnh hội trong lúc đó chuyện phát sinh không có ai biết, cũng không có người đề cập đường nhàn, nhưng Lê Vạn Nghiệp vững tin đường nhàn có lẽ có không thua gì Tống Khuyết biểu hiện. Cho đến hôm nay sự tình phát sinh về sau, hắn mới rốt cục vững tin mình cái nào đó suy đoán là chính xác. Viên kia thiên tài cấp boss sinh vật kết tinh chính là đến từ đường nhàn. Mọi chuyện vậy đều vì vậy mà giải thích thông. Lê Vạn Nghiệp thần sắc triệt để thay đổi, ánh mắt lạnh lùng quét qua Lê Chanh, nói ra: ta nhớ được ngươi nói với ta qua, đường nhàn có mình thợ săn đội ngũ, nó đội viên vậy đều bị mời tới. Lê Chanh nhìn thoáng qua Lê Tiểu Ngu, ánh mắt khó xử. Lê Tiểu Ngu không nói gì, Đồng Nhiễm cùng Kiều San San vậy không nói gì, chỉ là hai người bây giờ mới hiểu được. Đường nhàn trước khi rời đi, áy náy ánh mắt, nguyên lai là tính tới cái này một gốc già. Hôm nay chuyện phát sinh đối Lê Chanh tới nói cũng có chút quá mãnh liệt, cho tới hắn vẫn có chút không tin. Hắn có chút phát sầu há to miệng, muốn nói lại thôi, ta đang hỏi ngươi đây. Lê Vạn Nghiệp thấp giọng quát đường. Lê Chanh bất đắc dĩ gật gật đầu. Kiều San San cùng Đông Nhiễm vậy ở thời điểm này đứng dậy. Kiều San San nói ra: lãnh chúa đại nhân, ta là đường nhàn đội viên. Kiều San San đã có thể nghĩ đến mình đằng sau thời gian đại khái hội trôi qua hội rất khó, vốn là cực kỳ sợ hãi sự tình, lại nói không rõ nguyên nhân, cả người cũng không có đặc biệt sợ hãi. Đồng Nhiễm nhìn qua Lê Vạn Nghiệp nói ra: lão gia, ta cũng là đường đại, đường nhàn đội viên. Lê Vạn Nghiệp gật gật đầu, nói ra: ta sẽ tận lực cho các ngươi một cái công chính xử lý. Nhưng bây giờ ta nhất định phải bắt giữ các ngươi. Cái này vừa nói, nhất sốt ruột là Lê Chanh. Hắn cũng không lo lắng hai cái kẻ ngoại lai. Dù là Đông Nhiễm là nhà mình hạ nhân, tại Lê gia cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao. Ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt chút, theo Lê Chanh vậy không có gì có thể tiếc. Hắn lo lắng là Lê Tiểu Ngu, vừa rồi nhìn thoáng qua muội muội mình, nàng bình tĩnh đáng sợ. Nếu như nói trong đám người này có ai là quan tâm nhất đường nhàn, cái kia tất nhiên là Lê Tiểu Ngu, cho nên nàng càng là như thế, Lê Chanh càng cảm thấy có vấn đề. Lê Vạn Nghiệp hộ vệ bên người bắt đầu áp giải Đông Nhiễm cùng Kiều San San tiến về tầng thứ hai phòng thẩm vấn. Lê Vạn Nghiệp lúc này nói ra: còn có ai cùng đường nhàn quan hệ cá nhân rất thân, tự giác đứng ra, ta sẽ tận lực trả lại ngươi công đạo. Nhưng nếu ngươi lúc này có chỗ giấu giếm, có dấu may mắn, cũng đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn. Thay đổi ngày xưa nho và khí chất, Lê Vạn Nghiệp giờ phút này như cùng một tái thiết huyết quân vương. Lê Chanh không có cảm thấy phụ thân làm sai. Hồng sắc quang trụ bên trong chuyện phát sinh, mỗi người đều thấy được. Đường Nhàn có phải hay không Eden Ma Đồng lại dứt bỏ không nói. Nhưng bên người cái kia nhỏ nữ hoa, cũng tuyệt đối là khu mỏ quặng sinh vật. Nếu như đổi lại là mình, đại khái vậy sẽ cùng phụ thân một dạng, đem chuyện nào điều tra rõ ràng, đem Đường Nhàn cả người qua lại, nhân mạch, toàn bộ tra rõ một bản. Nói nhỏ chuyện đi, đây là đối thành lũy phụ trách. Nói lớn chuyện ra, đây là đối cả nhân loại chủng tộc phụ trách. Thế là không bao lâu, Thương Lộ vậy đứng dậy, đồng dạng bị mang xuống dưới. Nhìn thấy không có người lại đứng ra, Lê Vạn Nghiệp lại cũng không có kết thúc chuyện này. Đã muốn tra, vậy liền đến tra rõ. Lê Chanh, mang muội muội của ngươi về tầng thứ 6 trạch viện. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép nàng đi ra, vậy không cho phép bất luận kẻ nào gặp nàng. Lê Chanh kinh ngạc nhìn xem Lê Vạn Nghiệp, ngược lại là Lê Tiểu Ngu bình tĩnh bắt đầu cất bước. Còn thất thần làm gì a? Ta nói chuyện không dùng được sao? Là, Lê Chanh đi đến Lê Tiểu Ngu bên cạnh, sau lưng Lê Chanh, còn có một tên bị Lê Vạn Nghiệp kích hoạt thẩm phán kỵ sĩ. Cái kia chấn động tiếng kim loại để Lê Chanh đều cảm thấy phụ thân đối Tiểu Ngu có chút hà khắc. Nhìn xem Lê Chanh một mặt khó xử, Lê Tiểu Ngu nhẹ giọng nói ra, đại gia tộc nếu là mặt mũi, ca, phụ thân làm như vậy không sai. Hắn từ nhỏ đã dạy bảo chúng ta không cần phạm sai lầm. Bởi vì chúng ta phạm sai lầm, lại so với những người khác lại càng dễ nhận dùng ngòi bút làm vũ khí. Muốn ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, liền cần phải bị càng nghiêm khắc trách phạt. Lê Chanh không biết nên nói cái gì, rút kinh nghiệm xương máu lại chặt đứt qua lại. Loại này quyết đoán hắn tin tưởng Lê Tiểu Ngu là có. Đường Nhàn hôm nay qua đi, đại khái liền là nhân loại địch nhân rồi. Muội muội hẳn là rất rõ ràng điểm này. Nhìn xem Lê Tiểu Ngu bình tĩnh bộ dáng, hắn có chút vui mừng, nhưng loại này vui mừng rất nhanh liền biến mất. Lê Tiểu Ngu còn nói thêm, có đúng không sai không nên do hắn đến quyết định. Ta không có sai. Ngày thứ hai, hết thảy như là Lê Chanh suy nghĩ như vậy. Lê Vạn Nghiệp không có tàng tư, bởi vì hắn không chặn nổi hơn 100 người miệng. Ai cũng có thể tại trong lúc vô tình tiết lộ Eden Ma Đồng bí mật. Cho nên hắn thoải mái đem hôm qua chuyện phát sinh đem ra công khai. Tin tức này công bố, tạo thành ảnh hưởng toàn bộ thế giới hơn 200 thành lũy siêu cấp tin tức lớn. Tận thế cấp sinh vật tồn tại, vậy một lần chấn kinh toàn thế giới. Học thuật giới nhóm thậm chí đều không đang chăm chú đại hạo kiếp đóng quan tài kết luận. Bởi vì tận thế cấp sinh vật mang theo người hạo kiếp cấp boss sinh vật xâm lấn kim tự tháp chuyện này, cơ hồ dẫn nổ tất cả mọi người tư duy. Hai cái cách nhau rất xa thế giới. Bởi vì sự kiện này, đột nhiên phảng phất không có khoảng cách. Vẻn vẹn chỉ dùng không đến 2 giờ. Tương quan tin tức liền truyền khắp tất cả có thể sử dụng mạng lưới thành lũy tầng cấp. Cho dù là từng cái thành lũy tầng dưới chót người, cũng không ít người đạt được tin tức. Đại quy mô bát áp đặt thức điều tra vậy mở bởi vậy triển khai. Tất cả cùng Đường Nhàn có quan hệ người đều bị điều tra trong danh sách. Từng tại tầng dưới chót cùng Đường Nhàn trò chuyện với nhau rất thân lão thợ mò vậy đều được an bài. 39 thành lũy cửa hàng thợ rèn lão bản Liễu Lãng, tại nhận được tin tức là Lục Nhãn đã bị mang đi tra hỏi về sau, liền thu thập một phen mình cửa hàng. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn im lặng ngồi tại ghế dựa mát bên trên, uống vào tách trà có nắp trà, biểu hiện trên mặt nói không nên lời phức tạp. Hồi lâu về sau, hắn mới bản thân giải buồn nói, ta lấy vì tất cả mọi người là khoác lác B, không nghĩ tới ngươi là thực nghiêu B. Ha ha ha ha, tốt một cái tận thế cấp sinh vật. Lão tử cũng là cùng tận thế cấp sinh vật có giao tình người rồi. Không bao lâu, Liễu Lãng ngoài cửa liền có khách đến thăm. Cái này đồng hồ nước trà thật là rất nhanh. Liễu Lãng thong dong đi ra ngoài. Thành Osaka thành lũy. Tại thành Osaka thành lũy chuẩn bị thoát ly liên bang chế độ về sau, Vu Tiểu Chiết liền ngụy tạo thân phận. Đi tới thành Osaka thành lũy chuẩn bị siêu tập tình báo. Cùng ngày xưa không khác, hắn lệ cũ sẽ ở buổi sáng tản bộ. Tại thành Osaka thành lũy tầng thứ 3 bầu trời cây trên đường cái, Vu Tiểu Chiết thấy được to lớn tháp truyền hình bên trong phát ra tin tức. Hắn nhíu mày, chậc chậc, ta treo giải thưởng giá cả bỗng nhiên cao gấp đôi. Mình trận này thế nhưng là an phận cực kỳ. Hắn có chút không biết rõ tình huống. Cái này hẳn là lại là cái nào tông làm giả án không phá được. Vung cho mình, Vu Tiểu Chiết liền dùng di động lục soát một phen. Cái này vừa tìm nhưng bắt hắn cho kinh lấy. Liên bang tội phạm truy nã Vu Tiểu Chiết, nghi cùng tận thế cấp sinh vật tiến hành qua nguy hại toàn nhân loại giao dịch. Tận thế cấp sinh vật là ai? Vu Tiểu Chiết vậy rất nhanh tra được. Nhìn thấy đường nhàn giấy chứng nhận ảnh lúc, hắn cười ra tiếng, không hổ là ngươi a. Bước vào phạm tội giới điểm xuất phát, đều so người bình thường cao nhiều như vậy. Nắm thật chặt trên thân áo khoác, ép ép vành nón, Vu Tiểu Chiết tiếp tục đi đường. Tiền thưởng tại đường bên trên đại biểu lấy địa vị. Vu Tiểu Chiết ngược lại cũng không phải quá để ý tiền thưởng biến cao. Nhưng trong nháy mắt từ tài chính giới tội phạm biến thành cùng loại cấu kết người ngoài hành tinh, hãm hại địa cầu tội phạm. Cái này bức cách bên trên quá nhanh. Hắn lo lắng về sau cùng người hợp tác, đối phương chưa chắc chịu đáp ứng. Cũng may, Vu Tiểu Chiết trung quy là tránh thoát một kiếp. Nhưng Kha Dã liền không có cái kia vận khí. Hắn cho đường nhàn lấy ra bộ không có cách nào đại lượng chế tác. Nhưng nếu như đem bộ phận nội dung cắt đứt, làm cắt xén bản lời nói, ngược lại là có khả năng thành công. Nguyên bản ngay tại nếm thử điểm này Kha Giá, không để ý đến chuyện bên ngoài, toàn tâm toàn ý cấu tạo bản thiết kế. Nhưng bởi vì Daedalus chi phòng bên trong cổ giả Vương Khải nói ngoa báo cáo, khiến cho Kha Giá đưa chuyển phát nhanh đều là một cái hàng quân chính quy. Kha Giã bị mang ra thời điểm, Lý Trấn Giang tức giận rồi. Hắn thống mạ Vương Khải một trận, nhưng Vương Khải một phen toàn nhân loại đại nghĩa ngôn luận, cũng làm cho người không lời nào để nói. Kha Giã tội danh nói đến cực kỳ hoang đường, nhưng cũng quả thực không nhỏ cho khu mỏ quặng sinh vật cung cấp chiến tranh trang bị. Tiết lộ nhân loại chiến tranh trang bị phối phương. Tại bị áp giải đi 39 thành lũy trong quá trình, Kha Giá đều còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Cũng may vũ khí cùng xe là nam nhân lãng mạn, xem như vũ khí đại sư. Kha Giá rất nhanh thông qua giảng giải vũ khí bảo dưỡng cùng cải tạo, bao quát một chút chỉ có nhà thiết kế biết nhược điểm giảng giải. Để áp giải hắn quân chính quy cáo chi hắn chuyện gì xảy ra. Cái này không hiểu ra sao cả tội danh. Kha Giá tuyệt đối không ngờ rằng đến từ đường nhàn. Khi biết chân tướng về sau, hắn ngược lại là không có giống Vu Tiểu Chiết cùng Liễu Lãng như vậy nhìn thoáng được. Kha Giá cố gắng nghĩ lại lấy mình cùng đường nhàn đi qua. Tại thứ 3 năm học, đường nhàn mặc dù tính cách bỗng nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn tin tưởng dạng này đường nhàn cùng cái kia miêu tả vì tính cách cực kỳ tàn nhẫn ma đồng, căn bản không có khả năng là cùng một loại tồn tại. Nhất định là nơi nào tính sai. Biết được đường nhàn đi khu mỏ quặng đào vong về sau, hắn lo lắng ngược lại không phải mình, mà là đường nhàn. Thứ nhất thành lũy, tại bị xác định là nhân loại quan chỉ huy về sau, tống khuyết hành trình liền bị xếp đầy. Ngày hôm trước tham gia 39 thành lũy dạ hội, cùng đường nhàn một phen nói chuyện với nhau về sau, ngày thứ hai sáng sớm liền chạy về thứ nhất thành lũy. Sau đó chính là một hệ liệt rườm rà sự tình, nhưng Tống Khuyết vậy đều nghiêm túc xử lý. Đường Nhàn là một tòa hắn cho rằng đáng giá cả một đời đi siêu việt núi cao. Hắn lòng tràn đầy kỳ vọng lấy có thể tải Jopera bình nguyên. Cùng Đường Nhàn đến một trận chiến tích bên trên so đấu. Cái này vài ngày Tống Khuyết trong đầu thanh âm an phận không ít. Người liền là như thế này, một khi có bằng hữu nguyện ý cùng một chỗ gánh vác một ít gánh vác. Cho dù là vô khổng bất nhập hỗn loạn ý chí, tựa hồ cũng có thể đem vượt qua. Thẳng đến một ngày này, tận thế cấp sinh vật xâm lược 39 thành lũy tin tức truyền ra. Tống Khuyết nhìn thấy tin tức này thời điểm, sau tất cả mọi người đều kinh hãi. Hắn cùng Đường Nhàn không có quá xa xưa giao tình, nhưng vô luận là Vu Tiểu Chiết, vẫn là Thương Lộ hoặc là Kha Giá, lại hoặc là Đường Nhàn tại tầng dưới chót những bằng hữu kia. Khi biết tin tức này thời điểm, đều không có Tống Khuyết phản ứng kịch liệt. Thế gian này hữu nghị là giảng cứu tương tính. Có bằng hữu cần rèn luyện thật lâu mới có thể thu được lẫn nhau tín nhiệm. Có người lại là mới quen đã thân, cùng chung chí hướng. Đường Nhàn trong mắt Tống Khuyết đã là như thế. Tống Khuyết trong mắt Đường Nhàn cũng thế. Hắn nhìn trên màn ảnh đủ loại đưa tin, biết được cả sự kiện chân tướng về sau. Tống Khuyết thần sắc trở nên trước đó chưa từng có cắt đứt. Trong chốc lát, trong đầu cái thanh âm kia bắt đầu phát ra làm người ta sợ hãi dáng tươi cười cùng nói nhỏ. Hắn rõ ràng là cái thế giới này anh hùng không phải sao? Hắn nhưng là chân chính cứu vớt toàn thành lũy thợ săn chúa cứu thế a. Ngươi xem một chút hắn hạ tràng, chỗ có thành tựu bị toàn bộ phủ định, toàn bộ tồn tại cũng bị định nghĩa vì quái vật, bạn hắn nhóm toàn bộ bị xem như nguy hại thế giới dị loại. Thừa nhận bất công, thẳng đến hồi lâu về sau, thanh âm mới chậm rãi biến mất, Tống Khuyết vậy dần dần khôi phục lại, phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn nhớ lại hôm trước dạ hội bên trên, cùng Đường Nhàn một phen đối thoại, người với cái thế giới này một ít quy tắc cảm thấy thất vọng. Loại thất vọng này cảm giác chậm rãi sẽ diễn biến vì chán ghét, mà chán ghét, ngang ngược. Chờ một chút cảm xúc sẽ trở thành trong đầu của ngươi cái thanh âm kia chất dinh dưỡng. Nhưng, ta hẳn là tùy ý mình dần dần tiếp nhận những quy tắc này sao? Đây chính là ngươi cần muốn tìm đáp án. Đây là thằng hề lưu lại một cái gần như khó giải nan đề. Là tùy ý đúng không công quy tắc phẫn, hận cùng thất vọng thôn phệ mình, vẫn là đem mình trở nên chết lặng. Cùng tất cả mọi người một dạng dần dần thích ứng dạng này quy tắc. Hắn rốt cuộc lý giải vấn đề này vì sao bị Đường Nhàn nói thành là khó giải. Bởi vì vô luận như thế nào lựa chọn, mình đều sẽ cải biến, trở nên càng hỏng bét, hoặc là biến thành một cái mình chán ghét người, hoặc là biến thành một người điên. Tống Khuyết kinh ngạc nhìn xem tấm gương, trong gương gương mặt kia viết đầy mỏi mệt, bất an, sợ hãi, phẫn nộ, chất vấn. Hắn bỗng nhiên có chút kinh ngạc, trên mặt mình khi nào hội có như thế đa tình tử. Tống Khuyết thử nghiệm lộ ra dáng tươi cười, nụ cười này lại không có nửa điểm ngày xưa khờ ngốc, lộ ra cổ quái mà vặn vẹo, tựa như là một trương mặt nạ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tìm tới giấy bút, bắt đầu vẽ xấu bắt đầu. Xem như chân chân chính chính nhân loại thiên tài, Tống Khuyết tại mỗi một môn học qua kỹ thuật bên trên đều có không tầm thường tạo nghệ. Hội họa với hắn mà nói càng là đơn giản vô cùng. Một tờ giấy trắng bên trên rất nhanh liền bày biện ra một chương mang theo cổ quái nụ cười mặt nạ. Hắn nhập thần nhìn xem vẽ lên mặt nạ, trong đầu tránh qua rất nhiều suy nghĩ mơ hồ. Trong đó hắn phảng phất nghĩ đến không để cho mình sa đọa đáp án. 39 thành lũy, tận thế sinh vật xâm lấn thành lũy sự kiện một tuần sau. Lê Phủ bây giờ thủ vệ xâm nghiêm, Nguyên bản cùng Đường Nhàn nhân viên tương quan đều bị tạm giam tại tầng thứ hai phòng thẩm vấn. Nhưng Lê Vạn Nghiệp biết những người này có không ít là nhân tài. Hắn lấy ra đầy đủ coi trọng tư thái, nhưng cũng không hy vọng ủy khuất những người này. Như trước hắn nói, hắn tận khả năng cho những người này công đạo, thế là về sau lại đem những người này chuyển rời đến tầng thứ sáu Lê Phủ. Cực kỳ dàn xếp lấy, Lê Vạn Nghiệp xử lý thủ đoạn không có bất kỳ người nào có dị nghị. Cho dù là Liễu Lãng cái này chút tầng dưới chót người, cũng có thể cảm nhận được vị lãnh chúa này đại nhân thái độ cẩn thận. Bị giam cầm biến thành giam lỏng, cũng coi là Lê Vạn Nghiệp có thể cho đến nhất nhân đạo xử lý. Lê Tiểu Ngu chỗ sân nhỏ là trông coi nhất nghiêm. Đoạn này cấm túc thời gian, Lê Tiểu Ngu một mực không có cách nào rời đi. Vậy không có cách nào cùng bất luận kẻ nào nói bên trên lời nói. Ngoại giới một chút tin tức cũng đều là Lê Tranh tự mình nói cho Lê Tiểu Ngu. Bên ngoài, Lê Vạn Nghiệp không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận Lê Tiểu Ngu. Nhưng một tuần này bên trong Lê Tranh vẫn là gặp qua Lê Tiểu Ngu nhiều lần. Lê Tiểu Niên cũng tới qua một lần, xem như Lê gia công tử. Bọn hạ nhân luôn luôn không tốt ngăn cản. Lê Vạn Nghiệp đối với cái này cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Sân nhỏ đại môn chậm rãi đẩy ra. Lê Tranh đẩy ra phía sau hắn một đội nhân mã. Trong sân nhỏ giọng nói ra. Đợi chút nữa phụ thân hỏi cái gì. Tiểu Ngu, người biết liền đều nói hết. Dạng này cũng tốt sớm một chút đi ra. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu. Nàng một mực chờ đợi Lê Vạn Nghiệp triệu kiến mình. Lê Tranh vẫn còn có chút không yên lòng, sợ muội muội mình đến lúc đó nói một chút ngốc lời nói. Liền cuối cùng dặn dò, coi như người kia chết, dạng này đối mọi người đều tốt. Hắn đã đi khu mỏ quặng một tuần. Một tuần này, mỗi một cái trạm chuyên chờ kiểm nghiệm miệng đều an bài người. Hắn sử dụng dạng đơn giản truyền tống vết nứt địa phương. Cũng là 24 giờ tuần tra, toàn liên bang thần kinh hiện tại đều là căng cứng. Mỗi người xuất nhập khu mỏ quặng ghi chép đều sẽ làm lập hồ sơ. Đồng thời khẩn cấp công khai tân pháp luật, nghiêm cấm giao dịch truyền tống vết nứt, lại tất cả dạng đơn giản truyền tống vết nứt tạm dừng cung ứng. Cũng mở ra bên trong pháo đài định vị truy tung, lão cha lần này tìm ngươi. Hơn phần nửa là cần ngươi hôn sự. Thuận hắn a, Lê Tranh nói rất nhiều. Lê Tiểu Ngu vậy bình tĩnh đáp ứng. Hôn nhân chính là nhân sinh đại sự. Có lẽ ngươi sẽ không hài lòng, nhưng lão cha khẳng định sẽ không ủy khuất ngươi. Hôm nay cũng coi là trong đời ngươi cực kỳ trọng yếu một ngày. Lê Tiểu Ngu nhàn nhạt cười cười. Lê Tranh phát hiện chính mình ngược lại là rất ít nhìn thấy muội muội lộ ra dạng này dáng tươi cười. Còn rất đẹp, cùng trong ngày thường một mặt khuê phòng oán phụ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Đơn giản tựa như là biến thành người khác. Ta nhân sinh bên trong cực kỳ trọng yếu một ngày. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền rất tốt. Đi thôi, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?